Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Không được, Vân Hoàng ca cắn răng một cái, hung hăng mà chầm chầm vào cái kia trường thương, nắm chặt bản thân trắng nõn nắm tay nhỏ. Lão nương cũng không tin, một cây phá thương, còn cầm không nổi, nắm nắm tay, Vân Hoàng ca cắn chặt răng, nắm trường thương. Hầu như sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, thật vất vả lại để cho trường thương thoát ly mặt đất. Lão tổ vô cùng khó khăn chống đỡ trường thương. Vân Hoàng ca trước tiên đi tìm lão tổ, nàng muốn biết rõ ràng đây là cái gì phá thương. Dựa vào đã vậy còn quá chìm, xác định đây là làm cho người ta làm vũ khí dùng, không phải trầm trọng hình giết người vũ khí sao? Làm sao vậy? Nghe được nàng tiếng la, lão tổ không biết từ nơi này xông ra, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt nàng. Vân Hoàng ca bịch một tiếng, đem trường thương buông, cau mày, ghét bỏ nhìn trường thương liếc. Lão tổ, đây là cái gì thứ đồ hư con à? Nặng như vậy, nàng đều cầm không được. Ai ai ai, nha đầu ngốc ngươi điểm nhẹ. Đây chính là độc nhất vô nhị thứ tốt. Làm hư thua thiệt là ngươi. Lão tổ đau lòng nhìn xem trường thương. Giống như đó là trên người hắn đến rơi xuống một miếng thịt tựa như. Vân Hoàng ca chứng kiến lão tổ biểu lộ, quả thực là muốn điên. Dựa vào, lão tổ a, cái này muốn đau lòng, cũng phải là yêu thương nàng không phải. Một cây phá thương, có cái gì tốt đau lòng? Liếc lão tổ liếc, tức giận hỏi, lão tổ, ngươi liền tranh thủ thời gian nói cho ta biết, đây là vật gì a? Đừng như vậy treo khẩu vị của nàng, được hay không được? Còn có thể không thể vui sướng chơi đùa. Cái này gọi là hỏa long thương. Là thái cổ thời kỳ, nổi danh chế tạo sư. Dùng quen thuộc dầu ngâm 15 tái. Chọn dùng hàn thiết chế tạo mà thành. Quý trọng 54 cân. Thân thương càng là trải qua tượng sư cẩn thận điêu khắc. Cuối cùng 1 tháng 7 ngày. Mới đại công cáo thành. Ngươi cũng chớ xem thường nó. Lão tổ rốt cục không hề thừa nước đục thả câu. Thật sự giới thiệu một chút hỏa long thương lai lịch. Thế nhưng là, Vân Hoàng ca như vậy nghe xong, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, lật ra một cái sâu sắc bạch nhãn. Dựa vào, 54 cân, vạn ác 54 cân a. Mẹ đáp, nàng giàu gì cũng là cái mảnh cánh tay mảnh chân con gái yếu ớt. Làm cho nàng cầm nặng như vậy trường thương, phù hợp sao? Hợp, thích, sao? Càn khôn tháp thiết lập. Xuất hiện bắc đi à nha, đầu mối hệ thống điều khiển bị hư a, bằng không, làm sao sẽ xuất hiện loại này sai lầm, nặng như vậy hỏa long thương, coi như là thái cổ thần khí, vậy cũng cùng nàng không có sao a, nàng lại đùa nghịch không đứng dậy, xem cái này phối trí cùng danh tự, ngược lại là thích hợp đam sinh dùng, nha đầu ngốc, ngươi không phải ghét bỏ cái này hỏa long thương a, lão tổ liếc xem thấu nàng tiểu tâm tư. Vân Hoàng ca bĩu môi, sờ lên cái mũi, không nói gì, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng, nàng chính là ghét bỏ hỏa long thương. Lão tổ một bộ ngươi bất thức hóa thần sắc nhìn xem nàng. Ta nói ngươi nha đầu kia, thật là một cái nha đầu ngốc, cái này hỏa long thương là thật tốt đồ vật, đó là thái cổ thần khí. Ngươi bên ngoài nghĩ rồi nghĩ không đến, ngươi còn ghét bỏ, thật sự là đã đủ rồi. Lão tổ tức giận đến lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. A, Vân Hoàng ca sờ lên cái mũi. Nhìn nhìn hỏa long thương. Cũng không có cảm thấy ở đâu tốt. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ buông tay. Nặng như vậy, ta căn bản đùa nghịch không đứng dậy. Không chê nó, còn có thể bắt nó cung cấp đứng lên sao, nha đầu ngốc. Ngươi chính là lo lắng cái này. Lão tổ nghe vậy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Vân Hoàng ca nháy mắt mấy cái. Không lo lắng cái này, vậy ta còn lo lắng cái gì? Hỏa long thương nặng đến 54 cân. Nặng như vậy, bình thường nam tử đều đùa nghịch không đứng dậy. Nàng không lo lắng mới là lạ. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Lão tổ tức giận đến bật cười. Loại này thần binh lợi khí, chỉ cần hoàn thành khế ước, tự nhiên sẽ gặp chỉ nghe mệnh ngươi. Ngươi nói khiến nó biến lớn liền biến lớn, nhỏ đi liền nhỏ đi. Sức nặng càng là không đáng giá nhắc tới. Phúc, Vân Hoàng ca trợn tròn mắt, quay đầu chằm chằm vào hỏa long thương, nháy nháy mắt, Thái cổ thời kỳ thần binh lợi khí vẫn còn có cường đại như vậy công năng, dựa vào quả thực so Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng còn muốn lợi hại a. Bất quá, như thế nào khế ước a? Vân Hoàng ca nghe nói qua, cùng loại thú khế ước, cùng nhân loại khế ước phương thức, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cùng lãnh binh khí loại này tử vật tiến hành khế ước, đây nên làm như thế nào? Ai, lão tổ thở dài một tiếng, giống như xem kẻ đần tựa như nhìn xem nàng. Thân yêu lão tổ a, ngươi cái gì kia ánh mắt, tỷ cũng không phải các ngươi thời đại này người, làm sao có thể biết rõ những thứ này đi. Vân Hoàng ca sờ lên cái mũi, vội ho một tiếng, thu liễm đầy mình oán thầm mani. Lão tổ nhìn ra nàng đại khái là thật không biết, đành phải đem phương pháp cho nàng giới thiệu một chút. Nguyên lai, cùng lãnh binh khí khế ước phương thức, cùng loại thú khế ước cơ bản giống nhau, đều là nhỏ máu khế ước, điểm ấy ngược lại là rất đơn giản. Vân Hoàng ca nghe xong, lập tức cắn nát ngón trỏ phải, đem giọt máu tại hỏa long thương bên trên, long cong, huyết dịch thấp rơi tại hỏa long thương bên trên, hỏa long thương lập tức phát ra một tiếng vù vù, ngay sau đó liền chứng kiến, cái kia huyết châu theo hỏa long thương bên trên đường vân, một chút lan tràn đến đầu thương, trải rộng toàn bộ thân thương. Hỏa long thương bỗng nhiên trở nên toàn thân đỏ thẫm, giống như nung đỏ thiết bình thường, nóng hổi mà nóng rực. Vân Hoàng ca cùng lão tổ song song trừng to mắt nhìn xem hỏa long thương, đã thấy hỏa long thương bá mà thoáng một phát bay lên, mạnh mà bắn về phía Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca thần sắc cả kinh, còn chưa kịp tránh né, cái kia hỏa long thương lại trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau đó, hỏa long thương vẫn không nhúc nhích, giống như bị nàng nắm tựa như, trên người ánh sáng màu đỏ, lúc sáng lúc tối, lóe lên phảng phất là hô hấp đèn giống nhau. Ngạch, đây là cái gì tình huống? Vân Hoàng ca gãi gãi đầu, trong trẻo con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc, quay đầu lại nhìn về phía lão tổ, tìm kiếm giải thích. Lão tổ lại giang tay ra, mặt mũi tràn đầy một bộ đừng hỏi ta, ta cũng không biết tình huống như thế nào bộ dáng. Vân Hoàng ca cực kỳ buồn rầu nhăn thoáng một phát tiêm lông mày, chằm chằm vào cái kia hỏa long thương xem, coi như muốn đem hỏa long thương xem thấu tựa như. Bỗng nhiên, hỏa long thương chấn động mạnh một cái, trên người hào quang lập tức dập tắt đều không có. Vân Hoàng ca trong nội tâm nhảy dựng, một đầu vụ nước, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Không đợi nàng hiểu rõ, hỏa long thương thật giống như một cái hài tử tựa như, tại trong lòng bàn tay của nàng cọ sát, như tiểu bạch cùng nàng làm nũng giống như tựa như. Cái này, đây là hoàn thành khế ước. Vân Hoàng ca có chút tâm động, thăm dò tính cầm lấy hỏa long thương. Lúc này đây, không có trước đó lần thứ nhất trầm trọng, nàng rất nhẹ nhàng liền lấy nổi lên hỏa long thương. Hơn nữa có thể thuần thục đùa nghịch di chuyển, rất phù hợp cũng rất tiện tay. Lão tổ, ta giống như hoàn thành khế ước. Vân Hoàng ca cao hứng quay đầu lại, hướng lão tổ báo cáo chuẩn bị. Lão tổ cười cười, ta đã sớm đã nhìn ra, nha đầu ngốc. Vân Hoàng ca nhếch miệng cười hắc hắc, đối, cái này một tầng thứ nhất trong cửa, nên không có gì lớn bảo bối. Bất quá huyền kỹ cùng một ít đặc thù công pháp, có lẽ vẫn phải có. Chờ mấy ngày nữa, ngươi lại đến mặt khác cửa nhìn xem. Hiện tại đi về nghỉ ngơi trước đi. Lão tổ nghĩ nghĩ, thay Vân Hoàng ca ra cái chủ ý. Được rồi, Vân Hoàng ca vui dạo dực đáp ứng. Hấp tấp mà lách mình đã đi ra Càn Khôn Tháp. Nhìn xem Vân Hoàng ca ly khai, lão tổ vuốt vuốt râu ria, buồn cười lắc đầu. Sau đó tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hắn bây giờ còn là rất suy yếu, tuy nhiên có thể miễn cưỡng duy trì một thời gian ngắn tinh thần, nhưng đã qua lúc này, cần gấp bội nghỉ ngơi mới có thể đền bù trở về. Hết chương.